Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3499, chương 3504, hợp tác. Trước mắt còn không có tên, Hạ Minh cười ha ha, nói, tốt như vậy tửu, như là lấy ra đi bán lời nói, thế nhưng là có thể bán không ít tiền. Dương Vân Sinh nghe xong thì là thật sâu thở dài một tiếng, nhịn không được tán thán nói, Dương huynh không biết tới đây, có thể có chuyện quan trọng. Hạ Minh nói, Dương Vân Sinh nghe xong thì là nói, Thần Vũ học viện trước kia đông như chảy hội, đến đây cầu học người, nối liền không dứt, lúc ấy, cửu đại viện hệ, mỗi cái đều là như mặt trời giữa trưa, mỗi một viện đều không so một cái tông môn kém. Lúc ấy mới là ta Thần Vũ học viện tột cùng nhất đỉnh phong thời điểm, thì liền toàn bộ đông vực đều biết tên, thậm chí hắn mấy cái vực cũng không dám khinh thường ta Thần Vũ học viện. Thế nhưng là những năm gần đây, Thần Vũ học viện đã dần dần mất đi loại kia sức sống. Đại đa số người đều nguyện ý tiến về thiên viện, tăng thêm thiên viện từ đó cướp người. Cái này trực tiếp dẫn đến Thần Vũ học viện biến thành bây giờ bộ dáng như vậy. Mà thân là thiên viện người quản lý, thái sử nhà, bọn họ trưởng khống thiên viện, dẫn đến toàn bộ thiên viện đều trở thành hắn qua người nhà họ Sử, trở thành vì hắn thái sử nhà đưa vào thiên tài khu vực. Cái này Thần Vũ học viện cũng liền rốt cuộc không phải trước kia học viện, thái sử nhà nhất gia độc đại, còn lại người đều là giận mà không dám nói gì, thì liền viện trưởng cũng không có cách nào. Rất nhiều người đem cái này thái sử nhà xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nói đến đây thời điểm, Dương Vân Sinh uống một hớp rượu, tựa hồ là đang nói ra trong lòng bất đắc dĩ. Chỉ nghe Dương Vân Sinh tiếp tục nói, ta Dương gia, bởi vì không tuân theo thái sử nhà ý nguyện, vì vậy, ta Dương gia liên tục gặp chèn ép. Đối với thái sử nhà, rất nhiều người cũng đã lòng sinh bất mãn. Ngày hôm đó, nghe nói Hạ huynh đệ cùng thái sử hiên nhất chiến, đồng thời tại sinh tử chiến bên trong, còn dám ngay ở thái sử nhà thái sử Long bộ mặt chém giết thái sử Hiên, phần này bá lực là chúng ta chỗ không kịp, cho nên hôm nay đến đây, ta là hy vọng có thể cùng Hạ huynh đệ hợp tác, cùng một chỗ đối phó thái sử nhà. Những năm này thái sử nhà nhất gia độc đại, mà lại bá đạo không gì sánh được, phàm là không tuân theo người khác đều phải chết, cho nên ta muốn lôi kéo Hạ huynh đệ cùng ta Dương gia cùng một chỗ đối phó thái sử nhà. Dương Vân Sinh lời nói ngược lại là cũng không có để Hạ Minh cảm thấy ngoài ý muốn. Rất hiển nhiên, Hạ Minh đã sớm đoán được, Dương gia tất nhiên sẽ tới lôi kéo hắn. Thì liền đại sư huynh Bạch Vân Kiếm cũng nói, Hạ Minh cười lớn một tiếng nói, Dương huynh có thể tới tìm ta, cũng coi là tôn trọng ta Hạ Minh. Như là Dương huynh đệ không chê, ta tự nhiên nguyện ý cùng Dương gia hợp tác, cùng một chỗ đối phó thái sử nhà. Chỉ bất quá, ta chém giết thái sử nhà thái sử Hiên, thái sử nhà sợ sẽ không dễ dàng buông tha ta. Cho nên, nếu như lúc này thời điểm Dương huynh cùng ta hợp tác lời nói, ta muốn thái sử gia hội đem lửa giận phát tiết đến Dương gia trên thân. Không biết Dương huynh có thể hay không nghĩ tới cùng ta hợp tác hậu quả. Dương Vân Sinh nghe xong, cười lớn một tiếng, ha ha nói, Hạ huynh đệ lo ngại, ta Dương gia cùng thái sử nhà vốn là ma sát không ngừng. Hắn thái sử nhà tuy nhiên gia đại nghiệp đại, nhưng là không có đạt tới một tay che trời cấp độ. Ta cùng Hạ huynh hợp tác, hắn thái sử nhà lại có thể như thế nào? Trừ phi cùng ta Dương gia khai chiến, nhưng hậu quả này, cho dù là bọn họ thái sử nhà, cũng không thể tiếp nhận. Hạ huynh đệ, yên tâm, có ta Dương gia tại, thái sử nhà chỉ có thể quang minh chính đại đối phó ngươi. nếu là bọn họ dám làm âm, vậy cũng phải hỏi ta Dương gia có đáp ứng hay không. Được, Hạ Minh nghe vậy, cười lớn một tiếng, nói, cái kia vì giữa chúng ta hợp tác cạn ly. Cạn ly, hai người đối đầu một ly. Chuyện này xem như đạt thành hợp tác. Dương Vân Sinh cũng không ngờ tới. Mình cùng Hạ Minh ở giữa vậy mà lại thuận lợi như vậy đạt thành hợp tác. Nàng còn tưởng rằng, dạng này thiên tài, tất nhiên sẽ có các loại kiêu ngạo. Vốn là hắn còn chuẩn bị một bụng lời nói. Không nghĩ tới thế nhưng không dùng phía trên. Điều này cũng đúng để hắn có chút cao hứng. Hạ Minh tiềm lực, không thể nghi ngờ, như là Hạ Minh trưởng thành, tất nhiên sẽ trở thành kiềm chế thái sử nhà trọng yếu chủ lực. Hắn cảm giác thái sử nhà đắc tội Hạ Minh, đó là một kiện vô cùng không tốt lắm sự tình. Có lẽ tương lai, Hạ Minh sẽ trở thành thái sử nhà ác mộng cũng khó nói. Đương nhiên, Hạ Minh cũng không ngốc, cùng Dương gia hợp tác. Hắn đương nhiên sẽ không toàn lực trợ giúp Dương gia làm gì. Đây chẳng qua là bọn họ lợi dụng lẫn nhau thôi. Tuy nói Dương Vân Sinh nói mình thê thảm như thế, thậm chí còn theo Thần Vũ Học Viện xuất phát, vì Thần Vũ Học Viện tốt, cái kia thực cũng bất quá là vì chiếm được hắn đồng tình thôi. Cụ thể tình huống như thế nào? Hạ Minh rõ ràng nhất có điều. Viễn cổ thế giới vốn chính là một người ăn người thế giới. Trên thế giới này, quả đấm ngươi lớn, như vậy, ngươi nói chuyện cũng là có đạo lý. Ngươi quyền đầu không lớn, đây cũng là không có đạo lý có thể đem. Cường giả vi tôn, khôn sống mống chết, đây chính là viễn cổ thế giới sinh tồn pháp tắc. Chớ nhìn bọn họ ở giữa tiến hành hợp tác, như là đến thời khắc mấu chốt. Có thể hy sinh Hạ Minh đổi lấy to lớn lợi ích. Bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự hy sinh hết Hạ Minh. Cho nên đây chính là nhân tính. Hạ Minh cũng là sử dụng Dương gia đến kiềm chế thái sử nhà. Dạng này, thái sử nhà cũng không dám trắng trợn đối phó chính mình. Đương nhiên muốn đối phó chính mình, cũng chỉ có thể sử dụng loại nào dương mưu phương thức. Tỷ như trên lôi đài luận võ, sinh tử chi chiến, làm không sai, loại này tỷ thí, cũng phải hỏi mình có đáp ứng hay không. Mình nếu là không đáp ứng, thái sử nhà cũng không có biện pháp gì, như là quá người nhà họ xử ám sát chính mình. Lúc này Dương gia cũng là cần dùng đến, có Dương gia người tồn tại, thái sử nhà muốn xử lý chính mình, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Hạ Minh cùng Dương Vân Sinh đạt thành hiệp nghị, cũng là để Hạ Minh hơi khẽ thở phào một cái. Bây giờ hắn thực lực chỉ có 7 kiếp cảnh tâm kiếp cảnh, cũng là cảnh giới thứ 3, khoảng cách cái này niết bàn cảnh đều còn lại còn cách một đoạn. Hắn thực lực vẫn là tăng lên quá chậm, cái này khiến Hạ Minh trong lòng cũng không khỏi có chút lo nghĩ. Như là có người biết Hạ Minh nội tâm ý nghĩ, đoán chừng có thể sụp đổ. Loại tu luyện này tốc độ, hắn lại còn không hài lòng, còn ngại chậm, cái này khiến tất cả mọi người là hơi có chút im lặng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Minh tốc độ tăng lên, đã cùng hỏa tiễn giống như, gia hỏa này còn ngại chậm. Thực, cái này cũng trách không được Hạ Minh sẽ như vậy nghĩ. Bây giờ Hạ Minh gặp được đối thủ, cũng là càng ngày càng mạnh, những thứ này đối thủ, đều là mạnh có chút đáng sợ. Tỉ như hắn đối mặt động hư cảnh cao thủ, vượt qua 2 cái đại cảnh giới giết người, nếu như không là mượn nhờ thiên kiếp chi lực, nếu như không là trước đó cái kia 4 cái động hư cảnh cao thủ bị thương nặng, hắn tuyệt đối làm không rơi cái này 4 người. Nói cho cùng vẫn là bởi vì vận khí cùng với hắn liều mạng, rốt cuộc đem thiên kiếp dẫn tới cái này 4 người trên thân. Cái kia phải cần bao lớn dũng khí, như là đổi thành một người bình thường, làm không tốt Hạ Minh liền đã chết. Chờ Hạ Minh cùng Dương Vân Sinh uống rượu xong, sau đó Dương Vân Sinh chính là rời đi nơi này. Hai người ở giữa cũng coi là đạt thành hiệp nghị. Đồng thời Dương Vân Sinh đến đây trận pháp viện tìm kiếm Hạ Minh sự tình, cũng là tự nhiên truyền đến thái sử nhà trong lỗ tai. Trong lúc nhất thời, cái này khiến thái sử nhà càng là có chút tức giận. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.